Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phiên ngoại, đính hôn ký, năm, Dương Mai là nhân vật nào? Trừng mắt một dựng mục, bao nhiêu người đến đi theo run tam run, Từ Lệ nơi nào gặp qua bực này trận thế, sợ tới mức mặt đều thanh, cho rằng ngày mai liền phải nàng phá sản dường như, run rẩy thanh âm nói. Các ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Được rồi, không rảnh phản ứng các ngươi. Mượt mà lăn, Hoắc Bác Thần phất tay đuổi bọn hắn. Lưu Hải Phong chưa từng gặp qua như vậy kiêu ngạo nhân loại. Hắn lần đầu tiên khắc sâu phát hiện xã hội bất công. Quyền thế ức hiếp, hắn hồng hốc mắt nói. Các ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta ra phá sản? Các ngươi không phải ỷ vào có mấy cái tiền dơ bẩn. Ta muốn đi tòa án cáo các ngươi. Ngoặc kép, hóa ra này toàn gia chỉ số thông minh đều có vấn đề. May mắn nhà hắn muội muội ra nước bùn không nhiễm ân y Hoắc Bác Thần lười đến theo chân bọn họ vô. Nghĩa, kéo ra môn làm cho bọn họ đi ra ngoài. Lưu Hải Phong hận đến một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Cắn chặt hàm răng, hắn nhìn về phía hắn ngày thường coi thường tỉ tỉ. Hiện tại xem bọn họ bị vũ nhục. Cư nhiên một câu đều không nói. Làm tốt lắm, còn không phải là thông đồng một cái đại thiếu gia sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bọn họ không hảo quá, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá. Lưu Hải Phong bắt lấy ngạch cửa, cười lạnh một tiếng, các ngươi sợ là bị Cảnh Nhu lừa đi. Các ngươi còn không biết đi, Cảnh Nhu nàng ba, là cái giết người, đi mẹ ngươi lăn. Căn bản không đợi Lưu Hải Phong đem nói cho hết lời. Bạo nộ Hoắc Bác Thần một chân đem hắn đá ra ngoài cửa. Nhi tử, Từ Lệ trong mắt đều mau trừng ra tới. Hét chói tai decibel quả thực muốn đột phá nhân loại cực hạn. Nàng chạy nhanh chạy ra đi nâng dậy bảo bối nhi tử. Nhi tử ngươi không sao chứ? Mẹ, hắn đánh ta, hắn đánh ta. Lưu Hải Phong chỉ vào Hoắc Bác Thần gọi bậy. Hoắc Bác Thần hung ác nham hiểm kén nắm tay. Cút đi, có nghe thấy không? Đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Thấy một lần tiểu gia ta đánh một lần. Nói xong hắn làm cho Từ Lệ hai mẹ con giữ cửa thật mạnh đóng lại. Từ Lệ hai mẹ con ở bên ngoài kêu gào. Nói muốn đi tìm cảnh sát tới bắt hắn gì đó. Hoắc Bác Thần lý cũng chưa lý. Chỉ là vừa chuyển đầu. Là trợn mắt há hốc mồm Cảnh Nhu ra ra nãi nãi. Hắn âm thầm kêu tao. Vội vàng thanh thanh giọng nói. Một lần nữa dựng đứng chính mình văn nhã hình tượng. Kia gì, ra ra, nãi nãi. Kỳ thật ta bình thường không yêu động thủ. Chính là hôm nay quá sinh khí. Không nhịn xuống tuy rằng Dương Mai cũng không yêu thấy nhi tử đánh người. Nhưng là nàng không thể không nói hắn hôm nay đáng đánh. Chỉ là ngoài miệng còn phải nói, động thủ luôn là không tốt, không thể lại có lần sau. Tiểu Nhu, người giám sát, Cảnh Nhu ra ra nãi nãi cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ giật mình, tuy rằng cũng có này một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng quan trọng là, bọn họ không nghĩ tới. Hoắc Bác Thần như vậy giữ gìn bọn họ muội muội, liền một câu châm ngòi muội muội nói cũng nghe không được. Không ngừng là hắn. Bọn họ một nhà đều như vậy giữ gìn muội muội, thật giống như muội muội đã là nhà bọn họ người giống nhau. Giữa trưa, Hoắc Bác Thần nghe Cảnh Nhu tìm một nhà tiệm lẩu, đại gia ăn một đốn nóng hầm hập cái lẩu. Ra tới Cảnh nãi nãi nói ăn no căng, Dương Mai liền nói cùng Hoắc Quân Ung bồi hắn hai vợ chồng ra tản bộ. Làm hai cái tiểu bối chính mình đi chơi. Hoắc Bác Thần liền lôi kéo Cảnh Nhu đi xem điện ảnh. Tóm lại không biết các trưởng bối lần này ngọ nói chuyện cái gì. Chờ buổi chiều về nhà, Cảnh Gia Gia nói đồng ý bọn họ đính hôn, Cảnh Nhu tại dự kiến bên trong, bất quá vẫn là thật cao hứng. Chỉ là Cảnh nãi nãi nói lên một khác sự kiện, làm Cảnh Nhu chấn động, nguyên lai chờ Cảnh Gia Gia rốt cuộc tùng khẩu lúc sau. Dương Mai thế nhưng dẫn bọn hắn đi xem phòng ở đi. Nói muốn thay bọn họ mua tới. Làm như xính lễ một bộ phận, vị trí đều xem trọng, liền ở bờ sông, 3 phòng 2 sảnh, thang máy phòng, 7 lâu, vẫn là đã bìa cứng tốt tân phòng. Ninh Bao liền có thể vào ở, tuy nói là xính lễ, này đích xác quá quý trọng, này bìa cứng như vậy đại phòng ở, ở Bẩm Châu ít nói cũng muốn 200 vạn. Cảnh Nhu ở đi ăn bữa tối trên đường, cùng Dương Mai đề ra chuyện này. Dương Mai cười nói, ngươi nghe nãi nãi nói nha, ngày hôm qua ta khiến cho Khang Sâm giúp ta tìm kiếm. Hôm nay buổi sáng ta cùng ngươi bá phụ đi nhìn một chút. Các phương diện đều cũng không tệ lắm, tiểu khu hoàn cảnh cũng đúng, thích hợp nhị lão trụ. Vốn dĩ ta nghĩ về sau liền thỉnh ngươi ra ra nãi nãi dọn đến Tây Kinh đi. Cùng ngươi ở gần đây, ngươi cũng yên tâm chút, nhưng ngươi bá phụ nói nơi này dù sao cũng là các ngươi quê quán. Vạn nhất các ngươi trở về đi cái thân thích, tế cái tổ gì đó, cũng nên có cái đặt chân địa phương, bá mẫu. Cảm ơn ngài nghĩ đến như vậy chú nói. Chính là này quá quý trọng, ta cùng Hoắc Bác Thần bất quá là đính cái hôn. Không cần như vậy tiêu pha, Dương Mai than vị một tiếng. Kéo nàng chậm rãi đi ở đại bộ đội mặt sau. Tiểu Nhu a, này không quý trọng, này thật không quý trọng. Không phải ta tài đại khí thô, mà là ngươi cho chúng ta ra so này quý trọng ngàn vạn lần. Ngươi xông lên đi liều mình cứu ngươi bá phụ, kỳ thật cũng đã cứu ta một mạng. Kia sự kiện, ta đến bây giờ nhớ tới. Còn giống một cây thứ ngạnh ở trong cổ họng. Khụ một khụ đều có thể khụ xuất huyết tới. Cảnh Nhu lo lắng mà nhìn về phía Dương Mai. Dương Mai trấn an mà vỗ vỗ nàng. Nói qua đi, đó là gạt người. Dương Thụ dù sao cũng là ta thân đệ đệ. Dương Tĩnh Vũ là ta thân cháu trai. Ta có thể nói là nhìn hai người bọn họ lớn lên. Chính là kết quả là, tất cả đều, phản bội ta, phát dồ, làm hại vẫn là ngươi bá phụ, cùng ta. Ta này trong lòng a, liền cùng chảo dầu tạc dường như, người bá phụ trở về còn an ủi ta, chỉ tự không đề cập tới ta sai, còn sợ ta thương tâm khổ sở, tưởng tẫn biện pháp khai đạo ta. Người nói, tốt như vậy nam nhân, nếu là thật sự bị kia hai cái xúc sinh hại chết, ta lại như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.